Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tồn tại trong ngực, sau một khắc, Bạch Long Sát linh hoạt dùng sức xoắn một phát, trong nháy mắt làm cho xích hỏa trường thương từng khúc vỡ nát, biến thành tràn đầy thiên hỏa tinh, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hứa lão quái tại vòng thứ nhất giao thủ bên trong, bại hoàn toàn, đạo hữu đích xác có tư cách làm Hứa Mỗ đối thủ, đã như vậy, Hứa Mỗ liền muốn nghiêm túc, thần thức đảo qua mọi người vây xem, Hứa lão quái chợt cảm thấy ném đi mặt mũi, nói đi hắn biến thành liệt diễm thần tướng liền hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe phần phật một tiếng, bốn đầu hỏa diễm cánh tay liền từ phía sau ngưng tụ mà ra, mới vừa xuất hiện, kia bốn cái hỏa chưởng liền hư hư một nắm, lập tức đỏ thẫm chói mắt hỏa cầu liền phi tốc tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, đợi những này hỏa cầu bành trướng đến vừa vặn một chưởng có thể nắm thời điểm, liệt diễm thần tướng liền bốn tay khẽ động, đưa chúng nó như đạn pháo ném ra, bởi vì tốc độ cực nhanh, bốn quả màu đỏ hỏa cầu lại tựa như thuấn di mà tới, chính giữa Bạch Long Sát Linh thân thể, ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng vang lúc này truyền đến, trên bầu trời một cái nhiều hơn bốn quả lẫn nhau trùng điệp, chừng mấy chục trượng đường kính to lớn hỏa cầu, càng đem Bạch Long Sát Linh toàn bộ bao phủ tại trong đó, tê Hứa lão quái vẫn là trước sau như một bạo lực a, lão phu năm đó liền thua ở chiêu này bên trên, vậy nhưng quả thực là một đoạn hỏng bét hồi ức, chư vị lại nói sớm đi, người kia thần thông khí tức nhưng đây này, vô dụng, Hứa lão quái còn có rất dư thừa lực. Xem, lúc này là một hơi sáu viên, thẳng đến ngươi lạc bại, hắn mới có thể dừng tay, quả nhiên, tại đưa ra thi pháp hai tay về sau, liệt diễm thần tướng sáu cái thủ trưởng bên trong cũng bắt đầu ngưng tụ hỏa cầu, sau một khắc liền mảnh ném hướng về phía chưa tán đi biển lửa, nhưng vào lúc này, trong biển lửa một khỏa đầu rồng bỗng nhiên ló ra, cái gặp hắn miệng rồng một tấm, liền đem một khỏa đánh tới hỏa cầu cắn, lập tức, trên dưới hàm một cái dùng sức, liền đem tại trong miệng sinh sinh cắn bạo, tự thân lại là không mất một sợi lông, còn lại năm viên thì cơ hồ tại cùng một thời gian bên trong, bị Bạch Long Sát Linh năm con long trảo bắt, sau đó đồng dạng trực tiếp bóp nát, đây không có khả năng, Hứa lão quái cùng mọi người vây xem lại đồng thời kinh hô lên, bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng những này uy lực của hỏa cầu, bình thường một khỏa liền có thể làm cho trên tam giai tồn tại đầy bụi đất, bây giờ lại xuất hiện không đã thương được Bạch Long Sát Linh mảy may tình huống, khiếp sợ đồng thời, Hứa lão quái cũng là trong lòng rung lên, thầm nghĩ không ổn, bất quá, hắn còn có chuẩn bị ở sau có thể dùng, ngay lập tức còn không đến mức nhận thua, đạo hữu, Hứa Mỗ chiêu tiếp theo liền cùng ngươi quyết một trận thắng thua, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liệt diễm thần tướng trên người xích diễm lập tức sôi trào, lập tức chỉ nghe một tiếng bào hiếu, một cái dài chừng 10 trượng xích diễm hỏa giao liền từ hắn thể nội bay ra, bản mệnh vân thú. Hứa lão quái lúc này là làm thật, hừ. Gấp liền vận dụng bản mệnh vân thú, thật sự là để cho người khinh thường, ai, kết thúc, có thế bước ra Hứa lão quái bản mệnh vân thú, vị kia đạo hữu cũng là mặc dù bại vẫn vinh, nhìn thấy xích diễm hỏa giao về sau, mọi người vây xem lúc này cho rằng trận chiến này đã không có lo lắng, dù sao, bản mệnh vân thú chính là vân tộc đại danh đỉnh đỉnh thần thông, một khi thi triển, thì tương đương với có thêm một cái cùng tự thân thần thông không khác nhau chút nào hóa thân, nói một cách khác, chính là thực lực tăng gấp bội, lợi hại như thế, cũng khó trách đám người giờ phút này cũng cảm thấy Lạc Hồng đã mất phần thắng, ngay lập tức, xích diễm hỏa giao tại liệt diễm thần tướng đỉnh đầu xoay một vòng về sau, liền một đầu đâm xuống, cuộn tại hắn thân thể bên trên, khiến cho khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này, liệt diễm thần tướng sáu tay cùng xích diễm hỏa giao giao miệng lại lần nữa ngưng tụ lại hỏa cầu. Cái gặp, những này hỏa cầu chẳng những nhan sắc biến thành xích kim chi sắc, mà lại lớn nhỏ cũng bành trướng hơn hai lần. Đạo hữu, xem chừng, vừa mới nói xong, bảy viên xích kim hỏa cầu liền bắn ra, Bạch Long Sát Linh bên này mới vừa có động tác. Bọn chúng liền bị thẳng tiếp dẫn bạo, trên không trung biến thành bảy viên xích kim kiêu dương. Cứ việc lúc này đã không nhìn thấy Bạch Long Sát Linh thân hình, nhưng Hứa lão quái vẫn là không có nửa phần buông lỏng. Một vòng lại một vòng hỏa cầu bị ngưng tụ, phát ra, thẳng đem mảnh này thiên địa nổ đất trung núi chuyển. Cấm chế linh quang không ngừng theo tất cả tòa linh sơn sáng lên, nhưng mà liên tiếp số vòng đi qua, trong biển lửa khí tức lại vẫn là không nhiều lắm biến hóa. Hứa lão quái liền dần dần có chút luống cuống, tại sao có thể như vậy? Này Long tuy nói là dương sát chỗ ngưng, nhưng nhiều nhất chỉ là không bị ta khắc chế, không nên như thế nổ không nát, đánh không hỏng a. Chẳng lẽ ta muốn thi triển bí thuật, cùng Vân Thú dung hợp thành biển mây cự linh mới có thể thắng qua hắn. Thế nhưng là vì chỉ là một trận luận bàn, cái này đại giới có thể hay không hơi lớn. Hứa lão quái mặc dù còn có cuối cùng một trương áp đáy hòm ác chủ bài, nhưng sử dụng nó đại giới cũng không nhỏ, ngay lập tức liền không khỏi do dự, không sai biệt lắm. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên tự nói một tiếng, lập tức một con rồng đuôi liền từ trong biển lửa quét ra, trực tiếp rút ra bạo ba khỏa xích kim hỏa cầu về sau, Bạch Long Sát linh hoạt mảnh theo trong biển lửa vọt ra, đối mặt đến tiếp sau xích kim hỏa cầu, cái gặp hắn miệng rồng một tấm, liền phun ra mấy viên bạch sát dương lôi, lập tức đưa chúng nó cản vừa vặn, sau đó truyền đến ầm ầm tiếng vang bên trong, Bạch Long Sát linh lần nữa hóa thành một đạo bạch hồng, bay thẳng liệt diễm thần tướng ngực kích xạ mà đi. Liệt diễm thần tướng thấy thế mặc dù cũng ý đồ làm ra phản kháng, lại đều bị cái này cuồng long nhất đầu phá tan, rất nhanh bạch hồng liền theo hắn ngực chợt lóe lên, giống như bị mũi tên bắn thủng, một cái hang lớn liền xuất hiện ở liệt diễm thần tướng ngực. Lúc này, Bạch Long Sát linh thừa cơ một bàn, liền dùng thân rồng đem liệt diễm thần tướng trói buộc bắt đầu, cũng bắt đầu chậm rãi nắm chặt, dù là hứa lão quái lập tức lại thôi động xích diễm đốt cháy Bạch Long Sát linh, cũng không cách nào khiến cho dừng lại, cũng không lâu lắm. Liệt diễm thần tướng liền sụp đổ tứ tán thành hỏa vân, trong đó hứa lão quái thừa cơ muốn chạy trốn, cũng không các loại hắn dựng lên độn quang, liền đột nhiên cảm giác quanh thân siết chặt, cúi đầu xem xét, đúng là Bạch Long Sát linh chẳng biết lúc nào đem chân thân trói, vị này đạo hữu, hứa mổ có mắt không biết Thái Sơn, lúc trước đắc tội, nhưng còn xin xem ở hứa mổ cũng không lớn hơn phân thượng, cho hứa mổ lưu mấy phần chút tình mọn a. Hứa lão quái thấy thế căn bản là không có thử tránh thoát, trực tiếp liền hướng Lạc Hồng chịu thua nói, ha ha, Hàng huynh, ngươi tại hạ vừa nhìn lâu như vậy náo nhiệt, ngươi nói Lạc mổ hôm nay có nên hay không buông tha hắn. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía dưới Linh Sơn nói, hứa đạo hữu cũng không ác ý, Lạc huynh liền không cần quá làm cho hắn khó chịu. Hàng Lập lúc này phi độn tại động trước cửa phủ, không nhanh không chậm mở miệng nói, đã như vậy, hứa đạo hữu, ngươi ta như vậy đình chiến như thế nào? Lạc Hồng vốn là chỉ là muốn thử xem sơ bộ luyện thành pháp thân Bạch Long Sát linh thực lực, lúc này mục đích đã đạt thành, cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt, hứa mổ tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận thua. Hứa lão quái vội vàng trả lời, chu vi hỏa vân cần phải tản, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, hắn mặt mũi này sẽ phải xuống cái một chỗ. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng trực tiếp vẫy tay, kia trói lại hứa lão quái Bạch Long Sát linh hoạt bay vụt mà quay về, cuộn tại hắn cánh tay phải bên trên, duỗi xuất thần biết. Lạc Hồng cẩn thận kiểm tra này long nhất phiên về sau, phát hiện trên người hắn chỉ là có chút mấy chỗ vết cháy, khí tức cũng chưa rơi xuống bao nhiêu, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tuy nói cũng không phải là lông tóc vô hại, nhưng đối với chỉ là sơ bộ luyện thành pháp thân Bạch Long Sát linh tới nói, có kết quả này đã rất không tệ. Đợi Lạc Hồng theo vực ngoại thu tập được đầy đủ linh tài, khiến cho pháp thân đại thành, này long định có thể trở thành hắn trong tay một môn không kém thần thông, lại phối hợp tà long vệ thân đại pháp. Tin tưởng tương lai cùng hắn đơn đã độc đấu tu sĩ, đều sẽ thu hoạch tràn đầy kinh hỷ. Đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình, hứa mổ cái này liền không quấy rầy, cáo từ. Nghĩ đến lúc trước những cái kia kêu gào, hứa lão quái lập tức cảm giác không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, qua loa thi lễ sau làm như muốn đi. Chậm đã, hứa đạo hữu, ngươi cùng Lạc huynh cùng nhau vào đi, ngươi kia hậu bối sự tình, Hàng mổ đã có vẹn toàn đôi bên giải quyết chi pháp. Hàng Lập giờ phút này lại mở miệng đem hứa lão quái gọi lại, mà hứa lão quái nghe vậy cũng là lập tức do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là không bỏ xuống được tự mình cái kia thiên phú tuyệt hảo hậu bối, kiên trì cùng Lạc Hồng cùng nhau tiến vào Hàng Lập động phủ. Đi qua mấy đầu thông đạo về sau, hai người liền bị Hàng Lập dẫn tới một tòa không có gì bài trí phòng khách bên trong, cũng vây quanh một trương thạch bàn ngồi xuống. Lạc huynh, ngươi mới những linh tử ở nơi nào, mau mau lấy ra. Nhưng Hàng mổ nếm thử tay nghề của ngươi nhưng có tiến bộ, Hàng Lập đã có rất thời gian dài không uống qua Lạc sư huynh thất linh tửu, đối hắn quả nhiên là có chút hoài niệm. Hứa đạo hữu đừng nóng vội, ngươi sự tình hôm nay chắc chắn có cái thuyết pháp, trước nếm thử Lạc huynh linh tửu, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Gặp hứa lão quái có chút ngồi không yên, Hàng Lập lúc này trấn an hắn một câu, đây là Lạc mổ mới nhưỡng ngũ sắc rượu, hai vị đạo hữu mời. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không keo kiệt, phất tay liền ném ra ba cái bầu rượu, phân biệt rơi vào ba người trước mặt. Thấy tình cảnh này, hứa lão quái cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng vội vàng xao động, tác lấy ra một cái bát ngọc liền rót cho mình một chén lớn, lập tức không chút nghĩ ngợi, giơ lên bát ngọc liền uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà phải biết, Lạc Hồng chuẩn bị cho Hàng lão ma, thế nhưng là gia cường phiên bản ngũ sắc rượu. Kết quả là, Hứa lão quái kia chính tướng Bát Ngọc buông xuống cánh tay lập tức cứng lại ở giữa không trung, một tấm mặt mo trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. A, thống khoái. Hứa Mỗ chưa hề uống qua gọi người như thế thống khoái linh tửu, cũng may, Hứa lão quái cũng không phải chỉ là hư danh hạng người, kịp phản ứng về sau, rất nhanh liền luyện hóa trong bụng nước rượu, lúc này thư sướng đến hô to lên, một bên Hàn Lập thấy thế không khỏi hai mắt sáng lên, vội vàng thu hồi tự mình lấy ra ly rượu nhỏ, nắm lên bầu rượu liền uống thả cửa một miệng lớn, a, thật mạnh, rượu ngon, ban đầu uống ngũ sắc rượu, Hàn Lập cũng là không khỏi kêu to thống khoái, hết mực tán thưởng, bất quá, bởi vì đồng dạng luyện hóa 1.5 sắc chân huyết quan hệ, cho nên hắn rất nhanh liền đã nhận ra rượu này nhiệt liệt như lửa nguyên nhân, cốt gia hỏa, có thể đem ngũ sắc thần quan luyện vào linh tử bên trong, Lạc sư huynh tại môn này thần thông trên tạo nghệ, thật là được xưng tụng là xuất thần nhập hóa, bất quá, có này thủ đoạn lại dùng cho sản xuất linh tử. Ha ha, cũng là không hổ là Lạc sư huynh, lại như vậy không quên ban đầu tâm, âm thầm buồn cười đồng thời, Hàn Lập động tác trên tay cũng không ngừng, mấy lần nâng xuống ở giữa, liền đem một bình ngũ sắc rượu cho uống đến sạch sẽ. Một bên Hứa lão quái ngay lập tức cũng là không thua bao nhiêu, phản phất đem hắn kia hậu bối sự tình quên đến sau đầu. Chương 1147, vạn sự sẵn sàng, mấy bát ngũ sắc rượu vào trong bụng, ba người bầu không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. Lúc này Hàn Lập vung tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc, hướng Hứa lão quái trước mặt vừa để xuống nói, Hứa đạo hữu, trong bình đang dược chính là dùng hôm đó thiên địa nguyên khí luyện, chắc hẳn đầy đủ bổ túc ngươi kia hậu bối thiếu hụt, nếu vẫn không được, kia Hàn Mỗ cũng không có khác biện pháp, Hứa đạo hữu sau này lại đến cũng là đồng dạng. Nguyên thời không bên trong, Hàn Lập vì xác định kỳ lân bản nguyên tại đề hồn thú thể nội biến thành tinh hạt, đúng như trong cổ tịch nói tới như vậy không cách nào lợi dụng, liền lấy mấy khỏa tinh hạt thử một phen, mà chính là lần thứ nhất nếm thử thất bại, bản nguyên tinh hạt ngưng tụ ra đặc thù thiên địa nguyên khí, mới đưa Hứa lão quái dẫn tới. Về sau, hắn bởi vì trong nhà một vị thiên phú tuyệt hảo hậu bối, cần những ngày này địa nguyên khí ngưng tụ bản mệnh vân thú, đặc biệt dùng nỗ lực một khối viêm kim chi tinh đại giới, hướng Hàn Lập lại đòi hỏi một hồi, nhưng ở Lạc Hồng cố ý dặn dò qua Hàn lão ma về sau, hắn tuy vẫn không cam lòng thử mấy lần, đều giảm bớt tinh hạt dùng lượng, điều này sẽ đưa đến giao dịch về sau, Hứa lão quái kia hậu bối không thể đạt được đầy đủ nguyên khí vân tình huống, đủ rồi đủ. Hứa Mỗ hậu bối vốn là chỉ kém lâm môn một cước, có bình này bên trong đang dược tương trợ tuyệt đối đủ, mở ra bình ngọc xác nhận một phen về sau, Hứa lão quái lúc này vui vẻ ra mặt nói, ha ha, vậy là tốt rồi, Hứa đạo hữu khối kia viêm kim chi tinh thế nhưng là giúp Hàn Mỗ đại ân, cho nên Hàn Mỗ cũng không muốn hảo hảo một trận giao dịch, làm cho hai người chúng ta cũng không thoải mái. Hàn Lập lúc này gật đầu nói, kỳ thật, Hàn Lập đã vài ngày trước liền đã luyện tốt bình này đang dược, dù sao lấy hắn luyện đan thuật, cái này căn bản là tiện tay mà thôi, có thể hắn chính là cố ý phơi Hứa lão quái mấy ngày, đỡ phải đối phương cảm thấy đan này tới rất dễ dàng, tự mình ăn phải cái lỗ vốn, ngày sau lại đến dây dưa không rõ. Nguyên lai Hàn đạo hữu mấy ngày nay cũng đang bế quan luyện đan, Hứa Mỗ còn tưởng rằng. Ha ha, xem ra vẫn luôn là Hứa Mỗ hiểu lầm, thật sự là thật có lỗi, Hứa lão quái quả nhiên như Hàn Lập dự đoán như vậy liên tưởng, ngay lập tức liền một mặt hổ thẹn chắp tay nói. Hứa đạo hữu cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không ngại sự tình. Hàn Lập khoát tay áo, rất là rộng lượng nói, đa tạ Hàn đạo hữu thông cảm, ngày sau Hứa Mỗ tất có chỗ báo, hôm nay liền không nhiều làm phiền, cáo từ. Hứa lão quái vội vã đem đan dược mang về, nói đi liền đứng dậy cáo từ. Hàn Lập cùng Lạc Hồng thấy thế chỉ là đứng dậy hơi đưa tiễn một cái, liền lại lần nữa ngồi xuống lại, nhiều nói linh quan đồng thời lóe lên, lại là Hàn Lập một cái mở ra mấy đạo cấm chế. Ha ha, Hàn sư đệ, ngươi kia bình linh đang luyện nhưng có một ngày, Hứa lão quái vừa đi, Lạc Hồng liền trêu ghẹo nói, ai Lạc sư huynh, khám phá không nói toạc nha, không phải vậy có thể đã thương tình cảm, lại nói sư huynh ngươi còn không phải loạn hơn đến, nào có tới cửa bái phỏng, lại cùng các khách nhân đánh nhau. Hàn Lập nghe vậy lập tức một mặt ý cười nói, người này ngăn cản vi huynh cùng sư đệ uống rượu, chỉ là giáo huấn hắn một trận, xem như cái này gia hỏa vận khí tốt, Lạc Hồng càng là không có nửa điểm ý xấu hổ. Phản phất chỉ là làm một cái 10 điểm bình thường sự tình, được rồi, đừng nói kia Hứa lão quái, sư huynh còn không mau mau đem còn lại ngũ sắc rượu lấy ra, cái gì thời điểm sư huynh mời người uống rượu không phải dùng đàn đúng không, một bình ngũ sắc rượu căn bản không đủ Hàn Lập uống, hắn ngay lập tức trực tiếp đổ ngược lại trống trơn như vậy Ngọc Hồ đòi hỏi nói, ha ha, thiếu đi ai cũng không thể bớt sư đệ ngươi a. hôm nay Vi huynh liền mời ngươi uống cái đủ. Lạc Hồng lúc này cười lớn một tiếng, vỗ bên hông Vạn Bảo Nan liền đem một cái cao cỡ nửa người lớn vò rượu lấy ra ngoài, mà liền tại hắn thuận tay để lộ phong phù, đang muốn lấy rượu thời điểm, Hàn Lập lại là mở miệng gọi hắn lại, sư huynh các loại, thêm điểm thanh la đan, tư vị ổn thỏa càng tốt. Đang khi nói chuyện, Hàn Lập liền lấy ra một cái dược hồ lô, lật tay khẽ đảo, chỉ thấy bên ngoài có tiền mà không mua được thanh la đan, bịch bịch lăn vào nước rượu bên trong. Ha ha, Hàn sư đệ quả nhiên là người trong đồng đạo. Gặp Hàn Lập một cái liền cùng lúc trước tự mình nghĩ đến cùng một chỗ đi, Lạc Hồng lập tức mừng rỡ, tử hứng cũng là rất là tăng vọt. Sư huynh, mời. Ngược lại xong một hồ lô thanh la đan, Hàn Lập lúc này thịnh rượu nâng bát, hào hứng mười phần địa tướng mời nói, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lúc này hai người liền uống thả cửa bắt đầu. Ba tuần về sau, hơi cảm giác tận hứng, Lạc Hồng mới nói, Hàn sư đệ, Viêm Kim Chi Tinh chính là ngưng luyện pháp tướng chủ tài một trong, ngươi như vậy tốn tâm tư thu thập, thế nhưng là còn lại linh tài cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, không dối gạt sư huynh, còn lại linh tài ta xác thực chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nhưng còn có một loại tên là huyết hạnh linh dược chưa tìm được. Hàn Lập mặc dù nghĩ khi tiến vào quảng hàn giới trước tận khả năng mà tăng lên thực lực, nhưng đối với loại này hiếm thấy linh dược, hắn cũng biết không cưỡng cầu được, cho nên ngay lập tức cũng không có quá mức tiếc nuối. Huyết hạnh. Ha ha, vậy nhưng đúng dịp, Vi huynh trước đây vừa vặn dùng qua một cái huyết hạnh chữa thương, Lạc Hồng ra vẻ kinh dị nói, càng như thế chi xảo. Cái kia sư huynh, Hàn Lập nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó lập tức kinh hỉ nói, sư đệ đừng nóng vội, viên kia hạnh hạch Vi huynh tất nhiên là bảo tồn tốt, ầy, ngươi xem một chút nhưng còn có dùng. Lạc Hồng lúc này không nhanh không chậm lấy ra một cái hộp gỗ nói, sinh cơ tán đến không nhiều, hoàn toàn đủ, sư huynh lúc này thật đúng là giúp ta đại ân. Mở ra hộp gỗ kiểm tra một phen về sau, Hàn Lập trong lòng lập tức bình phục, có cái này mai hạnh hạch, vạn năm huyết hạnh với hắn mà nói cũng là dò xét túi nhưng phải, mặc dù thời gian có chút eo hẹp, nhưng vẫn là có thể đuổi tại tiến vào quảng hàn giới trước, đem pháp tướng kim thân sơ bộ luyện thành. Hàn sư đệ không cần phải khách khí, Vi huynh lần này đến đây cũng có chuyện muốn thỉnh ngươi giúp, nói, Lạc Hồng liền lấy ra tiểu sâm hoàng cùng một cái ngọc giản, sau đó lại nói, đây là tử vi sâm hoàng mầm non cùng một môn kế ghép linh dược bí thuật, này vạch tội đối Vi huynh tu luyện thần thông vô cùng hữu ích, còn xin Hàn sư đệ hỗ trợ bồi dưỡng một phen, kế ghép bí thuật. Ta xem một chút, Hàn Lập giúp Lạc Hồng bồi dưỡng linh dược cũng không phải lần một lần hai, mặc dù lúc này linh dược hắn dùng không quá lên, nhưng phân ra một chút lục dịch cũng không phải cái đại sự gì, cho nên hắn giờ phút này ngược lại đối kia ngọc giản hơn cảm thấy hứng thú, dù sao có rất nhiều linh dược là không cách nào tùy ý hái, còn nếu là không thể hái, vậy hắn dùng bình xanh nhỏ đại lượng bồi dưỡng một chuyện, cũng liền không thể nào nói tới. Thần thức dò vào ngọc giản, nhưng không ngờ Hàn Lập kia một mặt chỉ là hơi cảm thấy hứng thú thần sắc, rất nhanh liền trở nên ngưng trọng lên, sau đó càng là lộ ra kinh sợ, Lạc sư huynh, này bí thuật quả thực là cao thâm, ngươi là chiếm được ở đâu? Nguyên bản hắn không nên hỏi nhiều, nhưng môn này bí thuật thật sự là kinh diễm đến hắn, lại nói đối mặt lại là Lạc sư huynh, Hàn Lập cũng liền kìm lòng không được lắm mồm một câu, nhắc tới cũng xem như một phen cơ duyên. Lần này Vi huynh tiến vào quảng hàn giới, kỳ chủ mục quan trọng tự nhiên là nếm thử đột phá hợp thể, nhưng trừ cái đó ra, Vi huynh còn muốn là hai vị đại thừa tiền bối tại giới bên trong tìm nhiều linh vật. Những này chính là hai vị kia tiền bối sớm cho Vi huynh chỗ tốt một trong. Lạc Hồng chỉ đặt vào tiểu sâm hoàng hộp gỗ cùng Hàn Lập trong tay ngọc giản nói, hai vị đại thừa tiền bối. Sư huynh coi là thật tốt cơ duyên, ai, chỉ là đáng tiếc, ta vốn còn muốn thỉnh sư huynh cùng ta cùng đi một chỗ hư hư thực thực tiên phủ địa phương tìm tòi, hiện tại xem ra, nhưng cũng không dám làm phiền sư huynh. Hàn Lập lúc này có chút thất vọng lắc đầu nói, ách, kỳ thật ta có thể lúc rảnh rỗi. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, Hàn lão ma lại cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi, lần này lại la ó, tiên phủ. Sư đệ ngươi có thế xác định, tinh không đồ loại này có thế không có tác dụng, nhanh chóng tăng lên tu vi cơ duyên nếu là bỏ qua, Lạc Hồng có thế đau lòng 1000 năm, cho nên hắn ngay lập tức liền ra vẻ chấn kinh nói, chỉ là hư hư thực thực, cũng không thể xác định, mà lại, lần này đi chủ yếu là giúp Thiên Vân hai vị hợp thể trưởng lão tìm thuốc, cần cùng hai vị khác đạo hữu đồng hành. Nói thật, sư đệ lần này cũng là bị người đuổi con vịt lên khung, Lạc Hồng đã cũng muốn tiến vào quảng hàn giới, kia Hàn Lập tất nhiên là muốn cùng hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao quảng hàn giới bên trong hung hiểm dị thường, những cái kia thượng cổ hung thú từng cái thần thông bất phàm, vận khí không tốt liền rất dễ dàng sẽ gặp nặng, thế là hắn ngay lập tức liền đem như thế nào gặp phải thạch kén, lại là như thế nào cùng màu chảy anh hai người thương nghị, cũng cho Lạc Hồng một đường tới. Thì ra là thế, tốt nhất thu hoạch đã bị người dự định, kia đúng là có chút tiếc nuối. Bất quá, vi huynh trước khi đến thu được phong thanh, nói là ta sẽ cùng sư đệ ngươi dùng cùng một khối quản hàng lệnh. Đến lúc đó nếu thật sự là như thế, vi huynh có thể xem tình huống cùng sư đệ cùng đi. Dù sao nếu thật là tiên phủ, còn sót lại bảo vật chắc chắn sẽ không ít. Lạc Hồng lời này cũng là không phải nói ngoa, thương chính tại hắn đến Vân Thành trước đó liền rõ ràng lộ ra ý, muốn để hắn cùng hàng lão ma cái này duy hai dị tộc sử dụng cùng một trương quản hàng lệnh, để Thiên Vân những cái kia cao tầng quản lý. Ồ, như thế an bài thật vừa lúc. Hàng Lập nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, lúc này liền theo trong túi trữ vật lấy ra một tờ linh phù, đưa cho Lạc Hồng nói, vậy sư huynh liền đem này vạn dặm truy tung phù nhận lấy, đến lúc đó có thể tìm ra dấu vết tìm tới chỗ kia di tích, như thế rất tốt. Đến sư đệ, nhóm chúng ta lại uống, đạt thành mục đích, Lạc Hồng lập tức thỏa mãn cười nói, tốt. Cũng không cho phép dùng pháp lực hóa đi tử lực, hôm nay liền nhìn xem nhóm chúng ta ai trước ngã xuống. Hàng Lập cũng biết đây là chính sự nói xong rồi, tiếp xuống liền chỉ cần tận hứng là được. Ba ngày sau, Lạc Hồng tại tạm thời động phủ trên giường tỉnh lại, duỗi lưng một cái chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Mặc dù lấy hắn tu vi kỳ thật căn bản không cần đến đi ngủ, nhưng ngẫu nhiên đến lần trước, cũng là có thế vui vẻ tâm tình. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện đem hắn mang về anh Minh ngay tại pha trà, hiển nhiên là đã nhận ra hắn thức tỉnh, hô còn có một năm, liền có thể tiến giai hợp thể. Quảng hàng giới quả thực là một không được động thiên phúc địa, Lôi Minh đại lục các tộc thực lực có thế mạnh như vậy, giới này thế nhưng là giành công rất vĩ a. Ai đúng, Ngân tiên tử, quảng hàng giới hẳn là tại ngươi còn tại bạc tộc thời điểm đã tồn tại a. Chẳng lẽ các ngươi bạc tộc liền không nghĩ tới mượn lực của ngươi, công phá chỉ có thể dùng quảng hàng lệnh tiến vào giới này nan đề. Lạc Hồng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu nói, tại sao không có? Năm đó bạc tộc cùng linh tộc cũng không có ít tại phương diện này bỏ công sức, bất quá tại bản tiên tử gặp rủi ro trước, cũng không có cái gì thành quả ra, hiện tại linh tộc diệt, bạc tộc lại nghèo túng thành bộ dáng như vậy, thì càng không thể nào. Ngân tiên tử lúc này trả lời, thật sao? Nhưng Lạc Mỗ ngược lại là cảm thấy linh tộc diệt đến có chút kỳ quặc, theo cổ tịch trên ghi chép xem, tộc này giống như đột nhiên liền chọc Lôi Minh đại lục các tộc chúng nộ. Lúc ấy liền giác si tộc cùng Thiên Vân chuyện này đối với vạn năm kẻ thù cũ cũng liên thủ, điều này thực là có chút không hợp thói thường. Dù sao, lấy Lôi Minh đại lục tình huống, các tộc nếu là không đồng nhất tâm ngăn được giác si tộc, kia thế nhưng là vài phút bị diệt tiết tấu a. Lạc Hồng ngay lập tức sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi tiểu tử có ý tứ là, linh tộc nghiên cứu ra một ít môn đạo tới. Ngân tiên tử nghe vậy cũng không nhịn được hoài nghi, cái này cũng không nhất định. Có khả năng liền thật cùng cổ tịch trên ghi lại như thế, linh tộc muốn lấy tổn hại Lôi Minh đại lục linh mạch đại giới, số lớn luyện chế địa mạch cự linh, từ đó dẫn tới chúng tộc đến công. Lạc Hồng ngay lập tức vẫy vẫy đầu, quyết định trước không đi nghĩ nó, dù sao một năm thời gian quá ít, những sự tình này phải đợi hắn theo quản hàng giới bên trong ra suy nghĩ thêm. Thế là, trong vòng một năm sau đó, Lạc Hồng mỗi ngày cũng đợi tại tạm thời trong động phủ, một bên rèn luyện pháp lực, một bên tu luyện minh linh phản thần đại pháp. Tuy nói quản hàng giới bên trong có luyện thần thuật loại này nghịch thiên, tu luyện nguyên thần công pháp, nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy tự mình sáng tạo minh linh phản thần đại pháp còn kém. Dù sao, cái trước cứ việc thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng tác dụng phụ to lớn, mà lại đến tiếp sau công pháp muốn đi cầu người, đến tiên giới càng là phiền phức trùng điệp, mà cái sau chỉ cần tài nguyên đầy đủ, là có thế không có một tia tác dụng phụ, vô hạn tăng lên người tu luyện nguyên thần. Thấy hiệu quả chậm khuyết điểm, cũng có rất nhiều biện pháp có thể bổ túc, như thế bế quan phía dưới, một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Lạc Hồng ngay tại động phủ bên trong ngồi xuống vận công, bỗng nhiên một đạo hồng quang liền từ ngoài cửa thạch thất bay vào, cũng quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa. Lạc Hồng lúc này đuôi lông mày khẽ động, đưa tay liền đem kia hồng quang thu tới trong lòng bàn tay, thần thức quét qua liền đọc xong nội dung trong đó, là thời điểm. Anh Minh, ngươi lưu ở nơi đây. Ta một năm sau liền sẽ trở về, chỉ cần là hợp thể trở lên tu vi, liền không cách nào tiến vào quảng hàng giới. Điểm này, liền khôi lỗi cũng không cách nào ngoại lệ. Bằng không mà nói, các tộc đã sớm nhường hậu bối mang theo hợp thể cảnh giới linh thú cùng khôi lỗi, trắng trợn vơ vét quảng hàng giới, chỗ nào đến phiên Lạc Hồng đến khoan cái này chỗ trống. Giao phó xong về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên liền tới đến động phủ bên ngoài, đập vào mắt liền gặp hơn 10 người thiên vân tu sĩ đang tại chờ phía sau, cầm đầu 4 người đều là một thân áo bào màu vàng, đồng thời đều là luyện hư hậu kỳ tồn tại, bên người còn đi theo 2 đội bạc khôi giáp sĩ, còn lại, liền đều là bị tuyển định tiến vào quản hàng giới thiên vân kiều tử, từng cái đều là luyện hư đỉnh phong tu vi. Lạc đại sư, chúng ta phụ trách hộ tống ngươi đi truyền tống chi địa sẽ cùng. 4 tên người áo vàng bên trong đại hán nhìn thấy Lạc Hồng, lúc này chắp tay nói. Lạc Hồng nghe vậy chỉ là điểm nhẹ xuống đầu không nói thêm gì, thân hình khẽ động liền tới đến còn lại thiên vân tu sĩ chỗ xe bay bên trong, nhận được nhân hậu, kia 4 tên áo bào màu vàng tu sĩ cũng là không chút nào trì hoãn, lúc này liền đem ra sử dụng 2 cái kéo xe màu xanh cự điểu, triều thành bên trong truyền tống chi địa tiến đến. Lạc Hồng lúc này cúi đầu quan sát xuống dưới, cái gặp cả tòa vân thành ngay lập tức đã giới nghiêm, các nơi pháp trận cấm chế có thể mở đều đã mở ra, hiển nhiên vân tộc cao tầng đối lần này quản hàng giới mở ra, vẫn là trước sau như một coi trọng. Nếu là không có biến động, các loại ta theo quản hàng giới ra lúc, vân thành nên bị giác si tộc công chiếm đến không sai biệt lắm. Bất quá, ta viên kia huyền vân thánh châu cũng không phải luyện không, thiên vân những cái kia cao tầng nếu là vận dụng được tốt, đủ để cải biến cục bộ thế cục, hy vọng bọn hắn ra sức nhiều, ta cũng không muốn vừa ra tới liền chạy mệnh. Lạc Hồng ngay lập tức ở trong lòng thầm nghĩ. Huyền Vân Châu lực lượng thế nhưng là có thể thật to tăng lên, vốn là 10 điểm cường đại vân tộc tu sĩ chiến lực, thương chính muốn được vội vã như vậy, chắc chắn sẽ không là vì tồn tiến vào bảo khố giấu đi, lại thêm vân thành chính là ngay lập tức giác si tộc tiến đánh trọng tâm, cho nên Lạc Hồng mới đầu liền cho rằng, hắn luyện chế Thánh Châu 89/10 sẽ dùng tại cùng vân thành có liên quan chiến sự bên trong, đây cũng là vì cái gì hắn không giống hàng lão ma như thế cố ý trì hoãn, ngược lại giao hàng nộp đến thống khoái như vậy. Chương 1148, mới vào quảng hàng giới, phi độn sau nửa canh giờ, một đoàn người liền tới đến một tòa bị hơn ngàn giáp sĩ hộ vệ lên đại điện bên ngoài. Lúc này chỗ cửa điện bay tới 2 vệt độn quang, rơi xuống chỗ gần về sau, cái này 2 tên giáp xanh tu sĩ không nói 2 lời, liền phân biệt tế ra một mặt thanh đồng bảo kính, nghiệm minh đám người chính bản thân, thiết huynh vất vả, chư vị tiền bối đã ở trong điện chờ. Một lát sau, không có phát hiện dị thường giáp xanh tu sĩ liền hướng áo bào màu vàng đại hán điểm nhẹ xuống đầu nói. Áo bào màu vàng đại hán nghe vậy chỉ là chắp tay đáp lại một cái, liền lái xe mang theo Lạc Hồng bọn người, đi qua một vị khác giáp xanh tu sĩ mở ra cấm chế lỗ hổng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đại điện cửa chính chỗ, thanh điểu linh xa lúc này ngay tại cửa lớn một bên dừng lại. Chư vị đạo hữu, tiếp xuống chính các ngươi đi vào liền có thể, thiết mổ chỉ có thể đưa đến nơi này. Áo bào màu vàng đại hán lúc này quay người trở lại, khách khí đối mọi người nói, đám người ngay lập tức cũng đều cái đơn giản đáp lại một tiếng, liền bay xuống linh xa, đi bộ xuyên qua chỗ cửa điện cấm chế màn sáng, đi qua màn sáng về sau, Lạc Hồng lập tức liền gặp được một cái che kín giáp sĩ thông đạo, mà tại hắn không xa phần cuối, thì là một tòa trống trải đại sảnh, bởi vì không có cái gì bày biện, cho nên trên 2 tòa trận pháp cũng liền trở nên phá lệ dễ thấy, một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua thông đạo. Tại đi đến trước hướng về vân thành một đám hợp thể trưởng lão sau khi hành lễ, liền được an bài đến một bên đứng đấy, các loại những người còn lại đến, Lạc Hồng thừa cơ nhiều hướng thủ tọa phương hướng nhìn qua, cái gặp Thải Lưu Anh, Thiên Cơ Tử các loại vân thành trưởng lão cũng ngồi một loạt, mà thủ tọa trên cũng chỉ có một tên bạch bào thanh niên, giờ phút này, trên mặt hắn đang mang theo gợn sóng ý cười, nhiều hứng thú đánh giá đám người, người này nên chính là tọa trấn vân thành đại thừa tu sĩ. Lạc Hồng trong lòng không khỏi ý niệm lóe lên, hắc hắc, tiểu hữu, ngươi chính là các tiền bối tôn sùng vị kia nhân tộc luyện khí sư, trên thân làm sao còn có bôi đạo hữu tối ấn, chẳng lẽ gần nhất đi qua Tử Vi Hải? Đột nhiên, một đạo nam tử truyền âm thanh tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, lập tức nhường hắn trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, tiền bối, ta, ngươi không cần khẩn trương, lấy bôi đạo hữu thủ đoạn, nàng tối ấn ông mổ lẽ ra không nên phát giác. Nếu là giống như bây giờ ngoài ý muốn đổi lên, kia khẳng định chính là bôi đạo hữu cố ý hành động, muốn cho ông mổ biết rõ tiểu hữu cùng hắn từng có liên hệ, hắc hắc, không phải nói sẽ không còn thiếu ông mổ ân tình nha, lần này thế nhưng là ngươi trước nuốt lời, họ ông đại thừa ngữ khí có chút khoái hoạt truyền âm nói, a cái này, Lạc Hồng tựa như ngửi thấy một tia cẩu huyết hương vị, lập tức không dám nói lung tung, được rồi, tiểu hữu nói một chút đi. Lần này tiến vào quản hàng giới nhưng còn có cái gì chuẩn bị không đủ địa phương, ông mổ sẽ hết sức giúp cho ngươi. Nhớ lại chỉ chốc lát về sau, họ ông đại thừa lại đột nhiên nói. Nói đến chuẩn bị, vãn bối còn thật sự thiếu quản hàng giới kỹ càng địa đồ, không biết tiền bối có thể hay không ban cho. Lạc Hồng trên tay chỉ có quản hàng giới thô sơ giản lược địa đồ, cấp trên cái tiêu chú đại khái khu vực, cũng không có từng cái địa phương cấm chế cùng hung thú tình huống. Cái này không khó, đợi lát nữa tự sẽ có người cho ngươi. Họ ông đại thừa lúc này trả lời, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng không nghĩ tới đồ lãnh còn ẩn giấu tầng này bố trí, trách không được tuyệt không sợ hắn tìm không thấy địa phương. Việc này về sau lại không khó khăn trắc trở, mấy canh giờ công phu, tất cả thu hoạch được tiến vào quảng hàng giới tư cách tu sĩ liền toàn bộ đến đông đủ. Thiên Cơ Tử lúc này liền từng cái lại đơn giản giới thiệu mọi người một cái, để đám người đối lẫn nhau ở giữa cũng có một cái cơ sở nhận biết. Phải biết, quảng hàng giới bên trong cũng không chỉ Thiên Vân Thập Tam tộc một phương này thế lực, giác si tộc các loại lôi minh từng cái đại tộc đều sẽ phái người đi vào, tổng cộng mấy trăm miếng quảng hàng lệnh, lấy bày trận trình độ khác biệt, mỗi một mai ít có thể đưa vào 10 người. Nhiều thậm chí có thể đưa vào 30 người. Dù là quảng hàng giới đầy đủ rộng rãi, nhưng bởi vì tiến vào đều là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, phi độn bắt đầu vạn dặm cũng chỉ là giây lát, cho nên khác biệt thế lực ở giữa tu sĩ vẫn là rất dễ dàng chạm mặt. Kể từ đó, cái này giết người đoạt bảo sự tình tự nhiên là không thể thiếu. Thiên Cơ Tử mấy người cũng liền hy vọng đám người có thể tận khả năng cùng nhau trông coi. Sau đó, Thiên Cơ Tử lại cường điệu giới thiệu phía dưới Hàng Lập cùng Nguyệt Tiên Tử. Bọn hắn đều là nơi đây hai khối quản hàng lệnh nhận chủ người. Nói cách khác, Lạc Hồng bọn người đạt được thành hai đội, phân biệt đi theo hai người tiến vào quản hàng giới. Tuyên đọc xong phân đội danh sách về sau, một vị khác Vân Thành trưởng lão tiến lên, tay áo vung lên liền cuốn ra một đạo hào quang, cái gặp trong đó lại có 5-60 kiện bộ dáng khác biệt linh bảo. Đây đều là bản thành tồn kho cao giai linh bảo, lần này chính là cho các ngươi tăng cường thực lực mới lấy ra. Nhanh động thủ đi, mỗi người đều chỉ chuẩn lấy một cái. Nghe xong lời này, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao xuất thủ bắt lấy mình nhìn trúng linh bảo. Bất quá đối với Lạc Hồng tới nói, những này nhiều nhất chỉ có thể xếp tại hỗn độn vạn linh bản cuối cùng linh bảo, hắn tất nhiên là xem không vừa mắt, vốn định tùy tiện bắt lấy một cái, nhưng không ngờ thần thức quét qua, một chi lửa ngọc như ý liền chủ động hướng hắn bay tới. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã vô ý thức đem tiếp được, cũng may giờ phút này hắn cũng có chỗ hiểu ra. Quả nhiên là quảng hàng giới địa đồ, lần này liền càng ổn thỏa, thần thức dò vào trong đó một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền ở trong lòng thầm nghĩ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mở ra quảng hàng dụng cụ, đợi đám người tất cả đều thu lấy linh bảo về sau, thủ tọa trên họ ông đại thừa liền đột nhiên lên tiếng nói, rõ, đại điện chu vi một đám giáp sĩ lúc này đáp, ngay sau đó liền cùng nhau tế ra một cây trận kỳ, khiến cho đánh ra một đạo bay thẳng nóc nhà cột sáng, chỉ là một lát. Một tòa cao hơn 10 trượng màu xanh chung lớn liền từ nóc nhà rơi xuống, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, theo chu vi trận kỳ không ngừng huy động, chung lớn cấp trên phù khắc lấy, 12 cái hai mắt nhắm nghiền long đầu điêu tượng, lại cùng nhau mở mắt du động lên, hiển thị rõ thần bí ý vị. Thời gian dần trôi qua, màu xanh chung lớn nổi lên hiện ra đông đảo phù văn, lưu chuyển biến hóa ở giữa, tựa như tại đo lường tính toán lấy cái gì. Liền như vậy, đám người lại đợi mấy canh giờ, thẳng đến kia 12 đầu du long đồng thời dừng lại, cũng ngửa đầu phát ra một đạo tiếng long ngâm, canh giờ đã đến, các ngươi nhanh chóng vào trận. Thiên Cơ Tử lúc này cánh tay phải vung lên, thét ra lệnh mọi người nói. Lập tức, trong đại điện các loại linh quang đồng thời chợt hiện, 30 tên luyện hư tu sĩ phân biệt đứng ở hai tòa phía trên đại trận. Cùng lúc đó, đại điện chu vi những cái kia giáp sĩ cũng là ra sức vung lên trong tay trận kỳ, đem đại lượng đủ mọi màu sắc thiên địa nguyên khí đánh ra hai tòa truyền tống trận bên trong. Trong chốc lát, hai tòa truyền tống trận ông minh chi thanh nổi lên, trên không càng là sấm sét vang dội. Cũng may những này màu bạc lôi điện tất cả đều rơi vào hai tòa trên truyền tống trận quản hàng lệnh cấp trên, khiến cho linh quang phóng đại, cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đen như mực vòng xoáy tới. Mấy tức về sau, theo Hàng Lập cùng Nguyệt Tiên Tử phân biệt hướng đỉnh đầu bọn họ quản hàng lệnh đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo vàng bạc sắc cột sáng lập tức lấy quản hàng lệnh làm trung tâm khuếch tán ra đến. Chỉ là một cái chớp mắt liền nuốt sống trong trận đám người, một trận trời đất quay cuồng về sau, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, còn không đợi hắn xem xét chu vi, cái này phương thiên địa nồng đậm cực điểm linh khí liền đã chứng minh, nơi đây tuyệt đối là quảng hàng giới không thể nghi ngờ, ha ha, cuối cùng đã tới. Lão Phu đi đầu một bước, Lạc Hồng bên cạnh một vị tóc xám lão giả giờ phút này kích động dị thường, nói đi liền một mình một người hướng lên trời xa xôi độn mà đi. Lạc Đại Sư, nghe đại danh đã lâu, nghe nói ngươi cũng là vì tìm cơ duyên mà đến, không bằng cùng Kim Mổ đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phụ cận một tên thấp tiểu dị tộc đột nhiên hướng Lạc Hồng nghĩ mời nói, đạo hữu hảo ý Lạc Mỗ tâm lĩnh, bất quá Lạc Mỗ muốn một mình một người hành động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cáo từ, mỗi lần quản hàng giới mở ra chỉ có hơn một năm một chút thời gian, Lạc Hồng bên này chuyện cần làm rất nhiều, cũng không có thời gian cùng những ngày này vân tu sĩ dây dưa. Hàng sư đệ, vi huynh đi trước đột phá bình cảnh, người ta ngày sau gặp lại. Truyền âm một tiếng về sau, Lạc Hồng liền hướng phía cùng áo xám lão giả phương hướng khác nhau bỏ chạy, toàn lực phi độn phía dưới, bất quá một lát hắn liền cùng mọi người kéo ra cự ly. Nếu là cùng nguyên thời không giống nhau là bị truyền tống đến trên biển, vậy trong này hẳn là Bát Hung biển không sai. Vùng biển này hải đảo có chút khó tìm, trước bắt cái hải yêu đến sư hồn nhìn xem. Nhìn qua chu vi vô biên vô tận xanh lam biển lớn, Lạc Hồng lúc này phóng xuất thần thức, lục soát lên xung quanh hải vực. Mặc dù vẻn vẹn bế quan 4-5 năm, nhưng mượn nhờ Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, hắn ngay lập tức thần thức đã tiếp cận hợp thể hậu kỳ. Bát Hung trong biển sinh linh cũng không tính thưa thớt, cho nên không có qua một lát, Lạc Hồng tìm đến thích hợp mục tiêu. Động quang lóe lên, hắn liền tới đến một mảnh thường thường không có gì lạ hải vực trên không. Thần niệm vừa mới động, Càn Khôn chi lực liền đem một cái bộ dáng xấu xí đầu cá dạ xoa từ đáy biển bắt đi lên. Mới đầu cái này gia hỏa còn một mặt mộng bức bộ dạng, nhưng trông thấy Lạc Hồng về sau liền lập tức dương nanh múa vuốt bắt đầu theo trong miệng phun ra một đoàn màu vàng xanh lá độc thủy, ý đồ đánh lui Lạc Hồng. Hừ, thấy hắn như thế không thành thật, Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng, mảnh thêm đại Càn Khôn chi lực phát ra, lập tức liền làm hắn thể nội liên tiếp truyền ra xương gãy giòn vang. Về phần đoàn kia độc thủy, tất nhiên là nhẹ nhõm bị Càn Khôn ngũ hành tráo ngăn cản xuống dưới, dù sao cái này gia hỏa tu vi cũng liền trong nguyên anh hậu kỳ bộ dạng. Đem đầu cá dạ xoa chế trụ về sau, Lạc Hồng lập tức một tay bóp ra một cái pháp quyết, mi tâm mắt dọc vừa mở, lộ ra một cái linh quang hoa mỹ thần mục. Tinh đồng huyễn thế quyết trước hai tầng mặc dù không tính là gì đại thần thông, nhưng ngay sau đó dùng để xem xét này yêu ký ức, cũng tuyệt đối xem như đại tài tiểu dụng. Thần mục vừa mở, đầu cá dạ xoa lập tức trở nên ngơ ngác ngốc ngốc, đồng thời Lạc Hồng trong mắt thì phi tốc xẹt qua từng bức họa. Một lát sau, hắn đem thần thông vừa thu lại, lại là nhướng mày mà nói, kỳ quái, chung quanh đây hải yêu hung thú lại còn hợp thành thế lực, đây là ta biết hung thú sao? Hung thú, cũng là bởi vì hung tàn bạo ngược mà gọi tên, loại này hưng khởi liền sẽ ăn sống thủ hạ gia hỏa, làm sao có thể chỉnh hợp đạt được thế lực? Lạc Hồng rất là nghĩ không minh bạch, thôi, quản hắn là khai khiếu, vẫn là làm sao vậy, dù sao ta chỉ chiếm theo hải đảo tối đa một tháng, kia hung thú vương tưởng tính sổ sách cũng tìm không thấy ta, hợp thể sắp đến, Lạc Hồng cũng không có rảnh rỗi để ý hung thú biến hóa, tiện tay đem con cá này đầu dạ xoa bóp chết về sau, liền hướng gần nhất một tòa hải đảo bỏ chạy. Vẻn vẹn hơn nửa ngày công phu, hắn liền tới đến một tòa dài rộng trong vòng hơn 10 dặm đảo nhỏ, cùng kia đầu cá dạ xoa trong trí nhớ, đảo này tính cả xung quanh mảng lớn hải vực, cũng bị kỳ đồng tộc sở chiếm cứ, thờ phụng một cái luyện hư kỳ cự ngao cua. Tuy nói muốn phí nhiều tay chân, nhưng Bát Hung trên biển còn lại hải đảo tình huống đều không khác mấy, cũng không tồn tại nơi vô chủ. Lạc Hồng muốn chiếm diện tích đột phá, chỉ có diệt đi ban đầu chủ nhân. Lấy hắn thần thông, đối phó một cái luyện hư hung thú cùng một đám hải yêu tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền quỷ thủ đem phương viên số trăm dặm bao một cái, không cần một lát, kia trong động ngủ say cự ngao cua liền bị ép ra. A, cốc một thân tinh thuần linh khí, có lẽ là quản hàng giới bên trong đặc biệt hoàn cảnh quan hệ. Cái này cự ngao cua tán phát khí tức không khỏi nhường Lạc Hồng hai mắt sáng lên, chảy nước dãi. Thế là, tại cự ngao cua bào hiếu lấy phóng tới Lạc Hồng, chuẩn bị liều mạng thời điểm, một đạo hào quang năm màu liền bỗng nhiên đánh tới. Cái gặp, này cua hộ thân linh tráo vừa mới tiếp xúc hào quang năm màu, liền không có chút nào sức chống cự bị nuốt hết. Mà này cua tự thân bị hào quang năm màu bao phủ về sau, trên thân lúc này bị in lên đông đảo ngũ sắc phù văn. Lập tức, cự ngao cua liền cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, rốt cuộc thôi động không được, lại một cái liền độn quang cũng không cách nào duy trì, liền muốn theo bầu trời rơi xuống. Giờ phút này, kia hào quang năm màu một quyển, liền đem này cua đưa đến Lạc Hồng phụ cận, cũng thu nhập linh thú vòng tay bên trong. Linh thú vòng tay bên trong, A Tử chân thân song vĩ tử tinh hạt bản tại nằm ngáy o o, đột nhiên phát hiện có cái đại gia hỏa rơi mất tiến đến, lập tức nước bọt đại lưu tới gần. Hoa! Hắn cốt mập, khẳng định là chủ nhân cho ta lễ vật. A Tử ý niệm khẽ động, lúc này mở miệng liền muốn mở gặm, nhưng mà sau một khắc, một tờ linh phù liền theo cự ngao cua trên lưng bay ra, ngăn ở A Tử trước mặt, đồng thời, một đạo thần niệm cũng truyền vào nàng nguyên thần. Đồ nhắm, chớ động, A Tử, ngoại giới, tại giải quyết rơi cự ngao cua về sau, còn lại những cái kia liền luyện hư tu vi cũng không có hải yêu, tất nhiên là rất nhanh cũng hóa thành U Minh động thiên một bộ phận, thu hồi thần thông. Lạc Hồng lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra ba khối trận bàn cùng một đống trận kỳ. Tại thứ nhất thông thi pháp về sau, ba tòa đại trận liền đem trọn cái hải đảo cùng xung quanh mảng lớn hải vực bao phủ, thân hình lóe lên, Lạc Hồng trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, đi vào kia cự ngao cua trong động phủ, lập tức liền vung tay áo đánh ra một đạo cuồng phong, đem đầy đất thi hài cùng trọc khí cũng quét sạch ra ngoài, cũng không cần quá nhiều bố trí, đơn giản theo vạn bảo nan bên trong lấy ra một cái bồ đoàn, Lạc Hồng liền trong động ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh, quan sát bên trong thân thể tự thân. Bất quá vừa mới làm cái đầu, hắn liền bỗng nhiên lắc đầu bật cười nói, tốt gia hỏa, nước bọt là thật nhiều, cũng được, liền để ngươi ra hộ pháp đi. Hải đảo xung quanh hải yêu mặc dù cũng bị Lạc Hồng tiêu diệt, nhưng khẳng định có như lúc trước cái kia đầu cá dạ xoa như vậy, bên ngoài hoạt động lẻ tinh hải yêu, đã khơi gợi lên A Tử thèm trùng. Hắn liền dứt khoát nhường nàng đi giải quyết những khả năng này lại đột nhiên trở về hải yêu. Theo một đạo bóng tím bay tán loạn ra ngoài, Lạc Hồng liền đem tiên nguyên thạch các loại hỗ trợ đột phá linh vật lấy ra, nhắm mắt điều tức. 9 ngày sau, tại một vùng biển trên không, hai tên một nam một nữ, nửa người dưới là đuôi cá, nửa người trên lại là thân người dị tộc tu sĩ, sóng vai mà lơ lửng giữa không trung. Mà tại bọn hắn phía dưới trên mặt biển, thì có một cái trên trán mọc ra 9 cái kim mục đích cự kình, đang chần chờ không chừng nhìn xem bọn hắn. Này kình tán phát khí tức cực kỳ kinh khủng, đúng là một đầu hợp thể cấp bậc hung thú. Mà một nam một nữ này, hiển nhiên chính là giống như Lạc Hồng ngoại giới tu sĩ. Ngay lập tức chỉ là song phương không có trực tiếp đánh nhau điểm này, cũng đủ để cho giới bên trong chúng tu kinh ngạc cực điểm. Theo thời gian trôi qua, cửu mục cự kình có vẻ càng ngày càng không kiên nhẫn, trong miệng phát ra trận trận giống như sấm rền gầm nhẹ thanh âm, một bộ lúc nào cũng có thể động thủ bộ dáng. Hai tên dị tộc tu sĩ thấy thế cũng là khẩn trương đến cực điểm, trong đó nữ tử kia trong miệng lại cũng phát ra tương tự gầm nhẹ thanh âm, phản phất có thể cùng này kình giao lưu. Ngay sau đó, nàng càng là lấy ra một cái xương cá đao nhỏ, tại lòng bàn tay vạch một cái sau bước ra một giọt màu vàng kim tinh huyết. Tại một đạo pháp lực cột sáng từ đây nữ trong miệng phun nhập tinh huyết về sau, này máu lúc này dập dờn ra từng vòng tinh mịn linh ba. Chương 1149, ma kiếp, nhân kiếp, vừa tiếp xúc với những này màu vàng kim linh ba, cái này cửu mục cự kình liền đình chỉ gầm nhẹ, 9 cái to lớn con mắt đồng thời lóe lên về sau, lại vòng quanh hai người trên mặt biển du động bắt đầu. Hơn mấu chốt chính là, này kình lúc này liền tản ra cực kỳ hiền lành thần thức ba động, quá tốt rồi. Tuy nói đi qua vô số thời đại, nhưng chính một thánh kình vẫn chịu nghe theo ta vương tộc huyết mạch hiệu lệnh. Trong hai người kiều mỹ nữ tu thấy thế lập tức lộ ra vẻ đại hỷ, nói đi liền dựng lên độn quang, rơi xuống kia cửu mục cự kình trên lưng. Lần này có thế trực tiếp truyền tống đến Bắc Hung biển thật sự là vận khí không tệ. Bây giờ có trước đây người lưu lại thánh thú tương trợ, người ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành trong tộc lời nhắn nhủ trách nhiệm. Kia một mặt râu quai nón, nửa người trên mặt màu bạc lân giáp nam tu ngay lập tức cũng theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, nguyên lai, mặc dù bởi vì quản hàng lệnh truyền tống hạn chế, Lôi Minh các tộc cũng không thể điều động hợp thể trở lên cấp bậc tồn tại tiến đến, nhưng bộ này hệ thống bên trong cũng tồn tại lỗ thủng, tỉ như, cái nào đó tu sĩ chỉ cần tại một năm kỳ mãn, bị truyền tống ra quản hàng giới trước, cùng mình linh thú giải trừ chủ tớ huyết khế, liền có thể khiến cho nên linh thú bị lưu tại quản hàng giới. Mà mọi người đều biết, linh thú thọ nguyên cũng cực kỳ lâu dài, lớn thiên kiếp nhiều năm mới một lần, cho nên, chỉ cần cái này linh thú bất tử, vài vạn năm sau là rất có thể bằng vào quản hàng giới linh khí tiến giai hợp thể. Cái này thời điểm, tộc này chỉ cần cam đoan đằng sau tiến vào quản hàng giới tu sĩ, có thể khống chế con thú này thủ đoạn, liền có thể thu hoạch được hợp thể chiến lực, thật to dẫn trước còn lại chủng tộc tu sĩ. Đầu này cửu mục cự kình chính là đi qua hải vương tộc tu sĩ lưu lại, mà bây giờ con thú này đã trở thành Bát Hung biển trong đó một hung, không đơn thuần là lần này quản hàng giới mở ra, về sau này kình cũng khiến cho đến hải vương tộc tu sĩ chiếm hết tiên cơ. Có thể cứ việc này lỗ thủng tại từng cái trong đại tộc đều có lưu truyền, nhưng trên thực tế có thể lợi dụng đại tộc lại là không nhiều. Một cái là bởi vì đem linh thú nuôi thả tại quản hàng giới tỷ lệ tử vong quá cao, mà mỗi lần các tộc tiến vào nhân số lại cực kỳ có hạn, cho nên đụng phải vận khí cơ hội có thể nói là cực nhỏ. Một cái khác thì là bởi vì, muốn đem linh thú lưu tại quản hàng giới, liền không thể tại hắn trên thân lưu lại bất kỳ cấm chế gì. Lại thêm quảng hàng giới lại là vạn năm mở ra một lần, linh thú nguyên bản chủ nhân gần như không có khả năng có lần thứ hai tiến vào quảng hàng giới cơ hội, cho nên muốn nhường thực lực viễn siêu bản tộc tu sĩ linh thú nghe lời cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao cũng không phải là tất cả chủng tộc cũng giống như hải vương tộc như thế, có thể thông qua vương tộc huyết mạch khống chế một chút đặc biệt định hải thú. Huynh trưởng đừng nghĩ quá đơn giản, tiểu muội mặc dù thuyết phục thánh kình, nhưng ta cùng hắn thực lực chênh lệch cách xa, nếu là nhiều lần nhường hắn xuất thủ, rất có thể sẽ gây hắn không nhanh, bỏ xuống nhóm chúng ta rời đi. Kiều mị nữ tu ngay lập tức cũng không dám chủ quan, mở miệng nhắc nhở, vì huynh minh bạch, không phải liền là có thể xử lý tận lực dựa vào chính chúng ta xử lý mà, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta cái này xuất phát đi cái kia địa phương đi. Râu quai nón nam tu lập tức lơ đễnh mà nói, hiển nhiên hắn đối với mình cùng kiều mị nữ tu thực lực cũng rất tự tin. Trước không vội, thánh kình nói hắn một cái thủ hạ bị giết, muốn nhóm chúng ta đi trước cùng hắn nhìn xem tình huống, mới có thể cùng chúng ta đi. Kiều mị nữ tu lắc đầu nói, cái này hơn phân nửa là truyền tống đến Bắc Hung biển phụ cận những dị tộc kia tu sĩ cách làm, lần này đi đoán chừng chỉ có thể nhào cái không. Râu quai nón nam tu cũng không cho rằng kẻ cầm đầu còn có thể dừng ở tại chỗ, các loại bọn hắn đi qua trả thù, đây không phải tốt nhất. Dù sao cũng phí không là cái gì sự tình, cũng đừng làm trái thánh kình. Kiều mị nữ tu hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, bất quá nàng cũng không muốn lãng phí mệnh lệnh cửu mục cự kình cơ hội, ngay lập tức dự định theo hắn đi. Sau đó, cái này cửu mục cự kình trên thân liền nổi lên một tầng nồng hậu dày đặc màu lam linh quang, đem trên lưng hai tên hải vương tộc tu sĩ khẽ quấn, liền hóa thành một đạo hồng quang, tại dưới mặt biển cấp tốc phi độn bắt đầu. Một ngày sau, cửu mục cự kình liền mang theo hai người tới, nguyên bản cự ngao cô chiếm cứ kia phiến hải vực. Kỳ quái, vùng biển này phụ cận có tu vi sinh linh vì sao ít như vậy, chẳng lẽ đám kia dị tộc tu sĩ ở đây cử hành một trận huyết tế, dùng hải vương tộc thiên phú thần thông hơi chút cảm ứng, râu quai nón nam tu liền nhíu mày nói, đương nhiên, hắn cũng không phải là đang vì chết đi đông đảo hải tộc cảm thấy phẫn nộ, mà là lo lắng tại đối phương huyết tế mục đích, có thể hay không cùng nhiệm vụ của bọn hắn có chỗ xung đột, chờ một chút đến, ta liền thi triển thần thông xác nhận một cái đám người này đi hướng nơi nào. Như cùng nhóm chúng ta kế tiếp là một cái phương hướng, vậy sẽ phải cẩn thận chút. Kiều mị nữ tu cũng là thần sắc nghiêm nghị nói, nhưng lại tại nàng thoại âm rơi xuống không bao lâu, cửu mục cự kình lại đột nhiên tán đi độn quang, đình chỉ độn hành. Ngay sau đó, hắn liền trồi lên mặt biển, hướng phía nơi xa phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ, còn không đợi mặt lộ vẻ dị sắc hai người kịp phản ứng, liền gặp chu vi mặt biển mảnh rung lên, nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được hải vực lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, xa xa trên mặt biển đột nhiên toát ra 12 đạo trăm trượng to ngũ sắc cột sáng, trực tiếp phóng lên tận trời, không có vào không trung. Cùng lúc đó, tứ phía bốn phương tám hướng đều có thiên địa nguyên khí biến thành đủ mọi màu sắc quan điểm hiển hiện, bọn chúng đang điên cuồng hướng ngũ sắc cột sáng trung tâm dũng mãnh lao tới. Dị tượng này phạm vi trọn vẹn bao trùm phương viên mấy vạn dặm, tràn diện có thể nói là cực kỳ rung động. Trong nháy mắt, kia 12 cây ngũ sắc cột sáng vòng ra ngàn dặm phương viên bên trong. Một mảnh to lớn ngũ sắc linh vân ngưng tụ mà ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo màu tím thần lôi đột nhiên xẹt qua bầu trời, lập tức liền giống như thọc tổ ong vò vẽ, vô số đạo màu tím hồ quang điện tại trong mây hiển hiện, xen lẫn rơi xuống về sau, làm cho linh vân phía dưới hóa thành một mảnh màu tím lôi vực. Sau một khắc, một tiếng hung lệ cực điểm hót vang bỗng nhiên theo linh vân phía dưới truyền ra, chấn động đến thiên địa tề động, mà cái này cũng làm cho một cổ cường hoành khí tức tán giật ra. Nhưng hải vương tộc hai người ý thức được nơi đây đang phát sinh cái gì, thánh giai. Nơi đây có người tại đột phá thánh giai, kiều mị nữ tu lúc này kinh thanh cao giọng nói, cái này sao có thể, cự ly quảng hàng giới mở ra mới qua 10 ngày, người này đột phá chẳng lẽ không có chút nào bình cảnh chỗ sung yếu sao, râu quai nón nam tu ngay lập tức cũng là chấn động vô cùng, dù sao theo lý tới nói, vẻn vẹn điều tức tĩnh tâm, luyện hóa hỗ trợ đang dược dược lực, cũng phải tốn trên một tháng, 10 ngày. Chỉ có thể nói tên này không biết tu sĩ căn cơ thâm hậu đến đáng sợ. Tại hai người kinh hô thời điểm, xa xa dị tượng lại có biến hóa, cái gặp kia phiến ngũ sắc linh vân lại mảnh hướng ở giữa tụ lại, hóa thành một khỏa ngũ sắc linh quang lưu chuyển cự đảng. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng, trong nháy mắt hào quang đông lai, ngũ sắc đầy trời, một cái mấy trăm trượng to lớn ngũ sắc khổng tức hư ảnh dương cánh tại trên mặt biển. Lập tức, mảnh này nguyên bản đã 10 điểm cường đại linh áp, lập tức lại lật mấy lần. Cho dù là hải vương tộc hai người, ngay lập tức cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ có toàn lực vận công, khả năng bảo trì đứng thẳng, ngũ sắc thần quang. Người này tốt nồng hậu dày đặc ngũ sắc chân huyết, hắn như đột phá thành công, dưới bên trong sợ không có tu sĩ sẽ là đối thủ của hắn, tiểu muội. Nhóm chúng ta phải chăng muốn xuất thủ can thiệp? Râu quai nón nam tu cảm thấy kiên kỵ, giờ phút này không tự chủ được lên ý đồ xấu, huynh trưởng không cần do dự, coi như nhóm chúng ta không xuất thủ, thánh kình cũng sẽ không để người này thuận lợi đột phá. Kiều mỹ nữ tu biết rõ, ngay lập tức làm quyết định cũng không phải là chính bọn hắn, mà là dưới người bọn họ càng phát ra phẫn nộ cửu mục cự kình. Thử nghĩ một cái, có người đến ngươi địa bàn giết ngươi thủ hạ, còn chiếm căn cứ động phủ đột phá tu vi, ngươi khí là không khí, bỏ mặc bên cạnh tồn tại như thế nào, hắn cửu mục cự kình tuyệt đối là không nhịn được. Tốt, vậy thì chờ người này bị tâm ma chỗ loạn thời điểm, nhóm chúng ta lại phối hợp thánh kình xuất thủ. Râu quai nón nam tu lúc này gật đầu nói, mọi người đều biết, tu sĩ tại đột phá thánh giai thời điểm, tất nhiên muốn độ một lần tâm ma kiếp, mà lại chắc chắn sẽ bị vực ngoại thiên ma thừa lúc, cho nên, cái kia thời điểm chính là đột phá tu sĩ suy yếu nhất thời điểm, mà tại hai người thương nghị thời điểm, nơi xa kia ngũ sắc khổng tước đã xem đuôi cánh đại trương, khiến cho càng lớn phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí hóa thành một đạo đạo quang tia, hướng hắn thân thể chuyển đi, nuốt vào như thế lượng lớn thiên địa nguyên khí. Đổi lại bất luận cái gì luyện hư tu sĩ đều chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng, nhưng ngũ sắc khổng tước lại chỉ là linh quang hơi đựng ba điểm, phản phất mới vừa ăn ngon no bụng, vừa vặn rất tốt cảnh không dài, mới một nén nhang công phu, ngũ sắc khổng tước liền đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hai mắt trở nên đỏ như máu, khí tức cũng hỗn loạn lên, đồng thời, trên người nó phù văn ngay lập tức cũng là cuồng thiểm không ngừng, khiến cho thân thể một trận mô hình hồ, một trận rõ ràng, hoàn toàn một bộ bất ổn bộ dạng, loại này tình huống chính là điển hình, bị tâm ma xâm lấn biểu hiện. Thấy tình cảnh này không cần kiều mỹ nữ tử hai người thúc giục, cửu mục cự kình liền lập tức bào hiếu một tiếng, hóa thành một đạo độn quang lặn xuống nước, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện lúc, hắn liền đã độn đến cự ly hải đảo hơn ngoài 10 dặm địa phương. Lập tức, hắn liền giơ lên to lớn cái đuôi, mãnh một kích mặt biển, tại tiếng oanh minh bên trong, hắn 2000 trượng dài thân thể lại trực tiếp đằng không mà lên. Nhưng ngay tại cửu mục cự kình xuất thủ trước một khắc, một đạo màu tím độn quang lại là bắn ra, đâm vào hắn chỗ bụng dưới về sau, lộ ra một đầu hai đuôi quái bọ cạp thân hình, hiện thân về sau, này bọ cạp không nói hai lời liền rung rung hai đuôi, muốn cho cửu mục cự kình rót vào độc dịch, mà làm cho cửu mục cự kình cảm thấy kinh ngạc là, cái này nhỏ hạt tử tuy nói khí tức kém đến hắn cực xa, nhưng ngay sau đó lại nhường trong lòng của hắn xuất hiện một tia nguy hiểm linh giác. Này kình cũng không dám không nhìn tự thân linh giác, lúc này dùng pháp lực đem từ trên người chính mình chấn dưới, sau đó cái đuôi lớn hất lên, liền đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài, đông một tiếng, đập sập nửa tòa hải đảo, thánh kình đại nhân mau mau động thủ, kia người lập tức liền muốn vượt qua tâm ma kiếp, nếu là không có vượt ngoại thiên ma xuất thủ, tâm ma kiếp đối với ngoại giới người mà nói chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt sự tình, giờ phút này lại là có chút chậm trễ. Ngũ sắc khổng tước trong mắt máu quang minh hiển giảm bớt rất nhiều, khặc khặc, tốt màu mở nguyên thần, bản tọa liền thu nhận. Đột nhiên, một đạo không phải người lại âm tà thanh âm theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, lại để cho người ta căn bản tìm không được đầu nguồn, cái này khí tức. Ha ha, là vực ngoại ma hoàng bản tôn, người này vận khí thật đúng là không được. Nghe được thanh âm này lúc, râu quai nón nam tu chỉ cảm thấy nguyên thần băng lãnh dị thường, nhưng chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt. Liền mừng rỡ nói, vực ngoại thiên ma cảnh giới phân cấp bên trong, vực ngoại ma chủ đối ứng hợp thể tu sĩ, vực ngoại ma hoàng thì là đối ứng đại thừa tu sĩ. Ngoài ra còn có trong truyền thuyết, có thể so với chân tiên, chuyên môn tại phi thăng thiên kiếp bên trong xuất hiện vực ngoại ma quân. Bất quá, bởi vì linh giới pháp tắc áp chế quan hệ, mỗi cái cảnh giới vực ngoại thiên ma đều chỉ sẽ đối với thấp bọn hắn một cảnh giới tu sĩ ra tay, mà lại đa số dùng vẫn là phân thân, dù sao vực ngoại thực tế rộng rãi. Tuy nói cao giai thiên ma cũng có đem bản thể cùng phân thân lẫn nhau chuyển hóa thần thông, nhưng bị phân thân quấy nhiễu đột phá tu sĩ, vẫn có thể thu hoạch được đủ nhiều thời gian. Rất nhiều thời điểm, những này tu sĩ đều dựa vào tại cao giai thiên ma còn chưa đem bản thể lực lượng chuyển di tới trước, liền giải quyết tâm ma, mới thuận lợi vượt qua một kiếp, mà giống không biết tu sĩ dạng này, trực tiếp gặp gỡ cao giai thiên ma bản thể tình huống, có thể nói là tương đương xui xẻo, cửu mục cự kình linh trí không thấp. Biết rõ đây là tuyệt hảo cơ hội, lúc này liền thôi động toàn bộ thân pháp lực, khiến cho trên trán chính khỏa con ngươi màu vàng ống linh quang phóng đại, sau một khắc, hắn liền bào hiếu lấy đem nặng đầu nặng trầm xuống, lập tức chính đạo màu vàng kim cột sáng liền bắn ra, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, đều là vặn vẹo màu đen vết rạn. Bất quá, ngay tại chính đạo cột sáng tới gần hải đảo thời điểm, ba tầng trận pháp lồng ánh sáng liền đột nhiên hiển hiện, lại tiếp xúc trong nháy mắt đem chính đạo cột sáng uy lực phân chia đến ba tòa phía trên đại trận, cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Quả nhiên có phòng hộ trận pháp, mà ngay cả thánh kình liệt không kim quang đều có thể ngăn lại. Kiều mị nữ tu liền có chút ngoài ý muốn, lại có chút không ngoài ý muốn nói, tiểu muội không muốn do dự, trực tiếp cùng vi huynh cùng nhau tế ra nát trận kích. Râu quai nón nam tu giờ phút này lật bàn tay một cái, liền lấy ra một thanh sóng gợn lăng tăng xanh thẳm đoạn kích. Này kích chính là hải vương tộc đặc hữu duy nhất một lần phá trận linh bảo, bình thường đại trận đều có thể một kích mà nát. Bây giờ râu quai nón nam tu một hơi muốn tế ra hai thanh, hiển nhiên là không dám chút nào khinh thường. Tốt, kiều mị nữ tu cũng biết giờ phút này không phải xoắn suýt những này lợi nhỏ thời điểm, lúc này liền lấy ra nát trận kích hướng trước người ném đi, ngay sau đó liền cùng râu quai nón nam tu cùng nhau bắt đầu thi pháp, giải trừ bảo vật này phong ấn. Mà tại bên dưới đại trận, ngũ sắc khổng tước nhưng lại chưa như kiều mị nữ tu hai người sở liệu như vậy, bởi vì vực ngoại ma hoàng xâm nhập mà lâm vào càng chiều sâu hơn cuồng loạn bên trong, ngược lại treo lên này thiên ma quấy nhiễu, thành công vượt qua tâm ma kiếp, chỉ là đại thừa thiên ma cũng dám cách giới nhiễu ta nguyên thần, hôm nay liền bảo ngươi hóa thành bản tọa tư lương, ngũ hành làm cơ sở, kinh lôi tiên thể, lạc hồng nguyên thần xác thực màu mỡ, cái này cũng dẫn đến cách giới xâm lấn vực ngoại ma hoàng cũng không thể lập tức đem áp chế, song phương đấu sức lâm vào thế bí. Cân nhắc đến đây ma chính là quỷ đạo hóa thân nhóm tuyệt hảo lương thực, Lạc Hồng cũng vô dụng tiểu hắc cầu trực tiếp đem luyện hóa, mà là thôi động pháp quyết, khiến cho ngũ sắc khổng tước trên thân hiện ra lít nha lít nhít tử tiêu thần lôi. Lập tức, cái gặp ngũ sắc khổng tước mang theo thần lôi lăn một vòng, liền hóa thành một tôn cự nhân hư ảnh, thứ năm quan tướng mạo, cùng Lạc Hồng kia là như đúc đồng dạng. Cự nhân hư ảnh đứng ở không trung, quanh thân kích động mãng lớn tử tiêu thần lôi. Cởi trần chỗ ngực ấn có một cái huyền ảo màu vàng kim lôi văn, cuồng bạo khí tức so với lúc trước ngũ sắc khổng tước còn muốn thắng được rất nhiều. Khặc khặc, ngươi cái này thần lôi lại là lợi hại cũng không đã thương được bản tọa, nhanh chóng cùng bản tọa hòa làm một thể, cũng tốt ít thụ tra tấn. Lạc Hồng thể nội vực ngoại ma hoàng vẫn không biết đại nạn lâm đầu, ngay lập tức lại vẫn tại phát ngôn bừa bãi. Kim lôi tịch ma, cho ta trấn. Thần lôi cự nhân chỉ là một tay bóp ra một cái pháp quyết, hắn toàn bộ thân hình liền do tử chuyển kim, tất cả tử tiêu thần lôi tất cả đều biến thành tịch tà thần lôi. Lạc Hồng vốn là chỉ là tại nguyên thần giao phong bên trong hơi rơi xuống hạ phong, ngay lập tức có đại lượng tịch tà thần lôi quán thể, thế cục trong nháy mắt liền quay lại. Tịch tà thần lôi, bản hoàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cho bản hoàng chờ lấy. Vực ngoại ma hoàng hoảng sợ quát to một tiếng, biết rõ lại không phần thắng, lúc này liền quả quyết nói dọa chạy trốn. Nếu là không có ngoại nhân quấy rối, Lạc Hồng nhất định là có thể đem lưu lại, có thể theo tầm ầm hai tiếng nổ vang từ đỉnh đầu truyền đến, tầng ngoài cùng phòng hộ màn sáng lại là vỡ nát, mà hắn bố trí xuống cái này ba tòa pháp trận sở dĩ phòng hộ năng lực xuất chúng như vậy, chính là dựa vào ba tòa đại trận cộng đồng chia sẻ công kích uy lực, bây giờ bị công phá một tòa, còn lại hai tòa đại trận áp lực đột ngột tăng, thế tất sẽ ở thời gian ngắn bên trong vỡ vụn. Hừ, tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ toàn bộ cần toàn bộ đuôi trốn về vực ngoại. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, kim lôi cự nhân lúc này hai tay nắm tay, hung hăng đối kích tại trước ngực. Lập tức, tiếng oanh minh cùng chói mắt kim quang liền đồng thời khuấy động ra, hơn có một đạo kim mang như thiên lưỡi đao đồng dạng chém xuống một cái. A, vực ngoại ma hoàng thê thảm tiếng gào đau đớn lúc này truyền đến. Cùng lúc đó, kia không ngừng kích xạ chính đạo cột sáng cũng đánh nát tầng thứ ba phòng hộ màn sáng. Chương 1150, thời gian tại ta. Chính đạo màu vàng kim cột sáng cùng nhau đánh tới, mục tiêu trực chỉ kim lôi cự nhân. Tuy nói kim lôi cự nhân cũng không phải là Lạc Hồng bản thể, nhưng đây là hắn đột phá cần thiết thiên địa nguyên khí biến thành. Một khi bị phá hủy hoặc là bị hao tổn, tất nhiên khiến cho hắn đột phá thất bại, từ đó nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, Lạc Hồng bản thể cũng chỉ có thể đảm nhiệm người ức hiếp. Nhưng mà, chính là cái này nhất định phải được mục kích. Lại tại đánh trúng kim lôi cự nhân trước một cái chớp mắt hướng hai bên trái phải lệch ra, lách đi qua, cái gặp cái này chính đạo màu vàng kim cột sáng cơ hồ là sát kim lôi cự nhân hai tay kích xạ mà qua, trực tiếp chui vào tại chỗ rất xa mặt biển. Lập tức, chính đóa sóng lớn liền phóng lên tận trời, hóa thành một loạt nâng đỡ kim lôi cự nhân thần bí đáng sợ bối cảnh bản, càn khôn chi lực. Người này lại sắp càn khôn chi lực tu luyện đến thánh giai, đến tột cùng là thâm hậu cỡ nào phúc duyên a. Tu luyện càng không chi lực tính nguy hiểm có thể nói là mọi người đều biết, cho nên loại này thần thông vượt đến cao giai thì càng hiếm thấy, lấy về phần kiều mị nữ tu phát ra càng tăng lên lúc trước ngũ sắc thần quang kinh hô, hỏng bét. Người này muốn thành. Tiểu muội nhanh nhường thánh kình ngẫm lại biện pháp, trâu quai nón nam tu vội vàng gấp giọng nói, ma kiếp thoáng qua một cái, trước mắt cái này kim lôi cự nhân chỉ cần tràn vào lạc hồng thể nội, hắn trong khoảnh khắc liền có thể đột phá hợp thể chi cảnh, đến lúc đó coi như phiền toái. Cửu mục cự kình bên này cũng là không có chút nào ngờ tới tự mình sẽ thất thủ, kịp phản ứng về sau, lập tức liền khống chế ánh mắt hướng trước người một điểm tụ đi. Sau một khắc, kia chính đạo màu vàng kim cột sáng liền hóa thành một đạo to đạt hơn trăm trượng màu vàng cự giác, mang theo kinh người chi thế, một lần nữa đánh phía kim lôi cự nhân. Hiển nhiên, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, cho dù là lạc hồng toàn lực thôi động càng không chi lực, cũng là không cách nào hoàn toàn tháo bỏ xuống nó uy năng, quá tốt rồi. Liền phải dạng này không cho người này một điểm thở dốc chi kích, hắn không có thời gian, liền không cách nào đột phá. Trâu quai nón nam tu thấy thế mừng rỡ, thầm nghĩ chính một thánh kình tại quảng hàng giới rèn luyện ra không tầm thường đấu pháp kinh nghiệm, có thể hắn khóe miệng mới vừa vặn câu lên, liền gặp kim lôi cự nhân trong nháy mắt biến mất tại không trung, lập tức một đạo tiếng gào chát chúa liền mảnh rót vào hai lỗ tai của hắn, làm hắn nguyên thần giống như tại trong chảo dầu tiên tạc đồng dạng thống khổ vạn phần. A, đột phá. Người này lại một nháy mắt đột phá hợp thể, cái này khí tức không tốt, là huyền thiên linh bảo, huynh trưởng nhóm chúng ta mau trốn. Kiều mị nữ tu giờ phút này cũng là tương đương không dễ chịu, nhưng nàng cùng râu quai nón nam tu dù sao đều là hải vương tộc bên trong người nổi bật, giờ phút này vẫn còn không đến mức không có lực lượng phản kháng. Ngay lập tức, nàng nhìn thấy bên hông mình chỗ treo một cái tấc hơn lớn hồng phấn bối, đang lóe ra yếu ớt linh quang, lập tức liền sắc mặt đại biến mà kinh ngạc thốt lên nói, nguyên lai, cái này nhìn như phổ thông hồng phấn bối, kỳ thật chính là trong tộc ban cho nàng sử dụng huyền thiên thánh khí, có cực mạnh dò xét thần thông, đối huyền thiên linh bảo cảm ứng càng là cực kỳ linh mẫn. Ngay tại một hơi trước, vô danh hải đảo trong động quật, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên lạc hồng tại dùng càn khôn chi lực vượt qua cửu mục cự kình kích thứ nhất lúc, liền biết đối phương tuyệt sẽ không chừa cho hắn bất kỳ đột phá nào đứng không. Nhưng ở linh giới, lạc hồng tự tin cùng bất luận kẻ nào là địch, thời gian cũng chí ít sẽ không đứng tại hắn mặt đối lập. Thần niệm khẽ động, La Sinh Bàn liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, đồng thời chỗ mi tâm của hắn mảnh nhảy ra một đóa kim diễm. Lập tức, màu vàng kim diễm quang liền đem toàn bộ động quật bao phủ, nguyên bản đỉnh động một mực nhỏ xuống không ngừng nước biển, ngay lập tức lại lập tức lơ lửng tại không trung. Bất quá chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những này giọt nước cũng không phải là triệt để lơ lửng, mà là tại vô cùng chậm tốc độ xuống xuống. Kỳ diệu như vậy cảnh tượng, tự nhiên là đến từ chút long kim diễm uy năng. Đối với đồng dạng tu sĩ tới nói, đột phá thời điểm tất nhiên là không cách nào đại lượng tiêu hao từ thân pháp lực, nếu không chắc chắn dẫn đến đột phá thất bại. Có thể Lạc Hồng lại có La Sinh Bàn cái này hậu bị pháp lực nguyên, hắn ngay lập tức chính là dùng La Sinh Bàn bên trong pháp lực đang thúc dục động chúc long kim diễm. Cứ việc lấy hắn hiện tại nguyên thần cùng đối chúc long kim diễm khống chế, cũng không thể phạm vi lớn điều khiển thời gian, nhưng nếu như vẻn vẹn gia tốc tự thân thời gian, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Dù cho La Sinh Bàn bên trong pháp lực đỉnh không được quá lâu, có thể hiện nay may mắn duy nhất một sự kiện, chính là hắn đột phá hợp thể vốn là đã không cần quá lâu. Theo kim lôi cự nhân hóa thành vô số phù văn rơi xuống lạc hồng nhục thân bên trên, một cổ dị hương lập tức liền tản ra, đồng thời hắn trong đan điền nguyên anh thân thể, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, rất nhanh liền dài đến cao 3-4 thước, phản phất một tên đứa bé, mấy hơi thở, lạc hồng da thịt liền trở nên óng ánh sáng long lanh, tán phát mùi thơm cũng càng phát nồng đậm. Bất quá lúc này, lại lớn lên rất nhiều nguyên anh trên mặt, lại đột nhiên lộ ra thống khổ chi sắc, một cổ giống như thể nội lưu động nham tương cảm giác nóng rực cảm giác mãnh đánh tới. Nhưng cũng may sau một khắc, nhục thân liền truyền đến một đại cổ ý lạnh, mãnh rót vào trong nguyên anh, khiến cho lạc hồng trong nháy mắt cảm giác thư sướng không gì sánh được. Lại thêm, lúc này thể nội điên cuồng tăng trưởng pháp lực cùng thần thức, lúc này thúc đẩy sinh trưởng ra một loại nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu cực hạn khoái cảm, làm cho lạc hồng không tự chủ được há miệng phát ra hét dài một tiếng, mà một tiếng này thét dài, chính là kiều mị nữ tu hai người nghe được đạo kia bén nhọn tiếng gào. Tại ngoại giới nghe tới, lạc hồng tiếng gào tất nhiên là bén nhọn mà ngắn ngủi, cũng liền ở đây âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, hoàng kim sừng dài cũng đã oanh đến phụ cận, nếu là không có ngoài ý muốn, cả tòa vô danh hải đảo đều sẽ bị góc này oanh thành bột mịn. Có thể sau một khắc, một cái hắc vụ cự quyền liền hất lên màu tím lôi đình, theo đảo trên mặt hung hăng oanh ra, cùng kia hoàng kim sừng dài đụng cái rắn chắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, mãnh liệt linh lãng lập tức khuấy động mà ra, không trung càng là xuất hiện một cái hắc kim hai màu dây dưa to lớn quang cầu. Lúc này, một đạo màu tím lôi đình tại hắn đằng trước tích dưới, Lạc Hồng thân hình lập tức hiển lộ mà ra, hai vị mới vừa rồi không phải rất nhiệt tình sao? Làm sao Lạc Mỗ ngay lập tức tự mình ra nghênh tiếp, lại ngược lại muốn chạy trốn rồi? Nhìn xem Hải Vương tộc hai người cùng bọn hắn bên cạnh cửu mục cự kình, Lạc Hồng ngữ khí băng lãnh dị thường nói, cảm ứng được Lạc Hồng trên người có huyền thiên linh bảo về sau, kiều mị nữ tu liền muốn phải lập tức thoát thân, có thể thế nhưng nàng đối cửu mục cự kình cũng không thể như cánh tay đem ra sử dụng, thế là liền bị kéo trì hoãn lại một hơi, mà như vậy một hơi, nhưng bọn hắn bị Lạc Hồng vây chặt. Vị này đạo hữu, lần này là ngươi trước hết giết tộc ta tại Bắc Hung biển bày ra ám tử, chính mục thánh kình mới có thể tìm tới cửa, nhưng bây giờ ngươi đã thành công đột phá thánh giai, lúc trước ân oán tất nhiên là có thể xóa bỏ, mà đạo hữu mới vừa vặn đột phá, khẳng định cũng không muốn cùng nhóm chúng ta đại chiến một trận, phạm cảnh giới kia rơi xuống chi hiểm, không bằng nhóm chúng ta riêng phần mình lui một bước, đạo hữu tiếp tục ở đây bế quan củng cố cảnh giới, ta cùng huynh trưởng thì mang theo chính mục thánh kình rời đi, hai mặt mạnh khỏe, làm linh giới siêu cấp đại tộc thiên kiêu. Kiều mị nữ tu biết rõ huyền thiên linh bảo uy năng, dù là đối phương chỉ là vừa đột phá thánh giai, chỉ có thể phát huy ra một điểm huyền thiên linh bảo uy năng, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn cùng thánh kình có thể ngăn cản. Cho nên, nàng thấy một lần Lạc Hồng đằng đằng sát khí bộ dạng, liền mở miệng trấn an, không chút nào nghĩ tái khởi xung đột, hừ. Trách không được vùng biển này hung thú như thế kỳ quái, nguyên lai là các ngươi Hải Vương tộc đang làm trò quỷ, không tệ, theo lý trí xuất phát. Các ngươi đã lựa chọn thối lui, kia Lạc Mỗ liền không nên theo đuổi không bỏ, mà là nên ngay tại chỗ củng cố cảnh giới. Bất quá, nói đến đây bên trong, song vĩ tử tinh hạt tại càn khôn chi lực nắm nâng phía dưới bay đến Lạc Hồng trước mặt, cái gặp màu tím linh quang lóe lên, này bọ cạp liền hóa thành A tử bộ dáng. Tiểu cô nương cứ thế mà ăn cửu một cự kình một kích vung đuôi, dù là giáp sát cứng rắn, giờ phút này trên thân nhưng cũng nhiều hơn mấy đạo trưởng dáng dấp thấm máu vết rách. Chủ nhân, A tử đau quá. Đã xem mặt tròn vo thành một nắm A tử, ngay lập tức suy yếu nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng trực tiếp đem A tử thu hồi linh thú vòng tay, lập tức trong mắt sát ý càng tăng lên nhìn về phía hai người một thú đạo, bất quá đối phó ba người các ngươi, chỉ cần trực tiếp đánh chết liền có thể. Vừa dứt lời, Lạc Hồng chân phải liền mảnh một tháp, lúc này cả người liền không thấy bóng dáng, không được. Thánh kình tiền bối cứu ta, kiều mị nữ tu chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ kình phong đập vào mặt. Lập tức tiện ý biết đến đối phương là hướng về phía nàng tới, lúc này hướng cửu mục cự kình kêu cứu, sống chết trước mắt, nàng cũng không lo được tiết kiệm thể nội vương tộc chi huyết, trực tiếp đối cửu mục cự kình xuống cưỡng chế mệnh lệnh. Lạc Hồng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn chạy không khỏi cửu mục cự kình chính cái linh mục, nghe được mệnh lệnh, này kình lúc này nổi giận bào hiếu một tiếng, đồng thời đông đưa kình đuôi, dùng công thay thủ che lại kiều mị nữ tu, nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn. Cửu mục cự kình huy động kình đuôi liền bỗng nhiên dừng lại, tại kiều mị nữ tu kinh hãi trong hai con ngươi, giờ phút này lại phản chiếu ra một cái to lớn quyền ấn, nghe thấy cửu mục cự kình lập tức kêu đau thanh âm, liền không cần phải nói cái này quyền ấn là tại cái gì địa phương, chỉ là dừng lại một hơi không đến, rất nhanh liền là một mảnh tùng tùng tiếng vang truyền đến, cửu mục cự kình phần lưng lộ ra quyền ấn số lượng, lại phi tốc bắt đầu tăng trưởng, bị đòn nghiêm trọng này, cửu mục cự kình cũng là lập tức bị kích phát hung tính, thân hình lăn một vòng liền cuộn mình thành trăng khuyết hình, đồng thời, màu xanh thẳm linh quang thấu thể mà ra, rất nhanh liền khiến cho hóa thành một cái to lớn lại chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam, mà khi khỏa này quả cầu ánh sáng màu xanh lam lập tức chìm vào sóng lớn mãnh liệt mặt biển về sau, một cái mấy ngàn dặm đường kính vòng xoáy khổng lồ dễ dàng cho trong khoảnh khắc thành hình, hiển nhiên, cửu mục cự kình là muốn nhờ sân nhà ưu thế đối phó Lạc Hồng. Mà lại hắn cũng rõ ràng Lạc Hồng hiện tại không tiện vận dụng pháp lực thần thông, cũng chính là không thể dùng ngũ sắc thần quang phá cục, nhanh, huynh trưởng. Thừa dịp thánh kình đem người này dây dưa kéo lại nhóm chúng ta đi mau, kiều mị nữ tu cũng không cho rằng cửu mục cự kình có mảy may phần thắng, bọn hắn hiện tại còn sống duy nhất nguyên nhân, chính là bởi vì đối phương không muốn vì giết bọn hắn mà nỗ lực quá lớn đại giới, tiểu muội ngươi điên rồ. Nếu là thánh kình xảy ra chuyện gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.